tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, chủ động yêu cầu nữ bảo tiêu. 4/5, Phan An cũng không e ngại người này phía sau sẽ là người nào. Hắn không muốn gây chuyện, cũng sợ phiền phức, nhưng không đại biểu có chút thời gian sẽ vẫn nhường nhịn. Một tay cầm cố lại nam tử này, Phan An muốn biết là cái gì cho đối phương có thể nói dọa ở đây dưới con mắt mọi người nói ra để cho mình đi không ra nơi này hào ngôn. Nơi này là nơi nào? Đây là quốc tế hóa đại đô thị. Phan An rất muốn biết, người này là trong nhà thủ đoạn thông thiên, vẫn là phú cao quý không tả nổi, có thể trắng trợn không kiêng dè hoành hành. Nam tử cảm giác bờ vai của chính mình lại như là bị sắt cái khoan kẹp lấy một dạng. Một tay nhanh chóng che bờ vai của chính mình, vặn thân thể thống khổ nói, đừng, buông tay, ta sai rồi, ta nói chính là nói dối, ta sai rồi, buông tay a, đau. Phan An lộ ra nụ cười khinh thường, buông tay ra, thả ra người này, làm Phan An lỏng tay ra sau. Nam tử cấp tốc cùng Phan An kéo ra một khoảng cách, ở nhìn Phan An một mắt, phảng phất là muốn đem Phan An dung mạo cho ghi ở trong lòng sau. Liền nhanh chóng xoay người, thù này không báo, ta Trần Hoa thề không làm người. Trần Hoa ở trong lòng ưng thuận lời thề, mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục hướng về phía trước tiến lên nửa bước. Chỉ là nửa bước mà thôi. Không phải Trần Hoa không muốn đi, cũng không phải hắn nghĩ tới chuyện gì, mà là một cái tay như khóa sắt bình thường cố định ở bả vai của hắn. Để Trần Hoa trái tim đều đột nhiên đình trệ trong nháy mắt. Sau đó chính là kịch liệt nhảy lên. Tiên sinh, xin dừng bước, hơn 5 mét khoảng cách ở Phan An dưới chân chỉ là một giây mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra, Phan An lại như là hai chân dán trên mặt đất như chảy nước bình thường nhẹ chậm di động đến Trần Hoa phía sau, sau đó chậm rãi đưa cánh tay đặt ở bả vai của đối phương. Ngày hôm nay Phan An mặc chính là đồ đen, có vẻ nặng nề vẻ người lớn, nhưng cho người cảm giác cũng không phải hộ vệ áo đen, mà là một cái ăn mặc màu trắng công phu phục cao thủ. Một cái như truyền thống tranh thủy mặc bình thường hiệp khách. Khí chất, trấn áp toàn trường. Phan An thật là có khí chất thứ này. Bất luận là lực lượng tinh thần tụ tập, vẫn là bản thân linh hồn đặc chất, đều sẽ cho người một loại cao thượng cảm giác. Hắn vốn là có chút siêu thoát với phàm nhân cảnh giới. Chớ đừng nói chi là lúc này vẫn là thoáng thể hiện ra một ít sức mạnh. Vị tiên sinh này, chuyện hôm nay ta không cùng ngươi làm khó dễ, nhưng kính xin ngươi cùng ta đi sở cảnh sát làm giấy đăng ký. Nếu ta ở đây du ngoạn trong lúc gặp phải phiền lòng sự, đến thời điểm miễn không được muốn quấy rầy một, hai, Trần Hoa cảm giác tê cả da đầu, đang bị Phan An lại vỗ xuống vai sau, trước trong lòng cỗ kia phẫn nộ liền triệt để hóa thành hoảng sợ. Hắn xoay người, có chút lúng túng nói, hiểu lầm, ta là háo sắc tâm hồn, gặp phải mỹ nữ liền không nhịn được miệng ba hoa, chuyện này là của ta không đúng, làm lớn đối với người nào cũng không tốt đúng không? Mọi người ai cũng không muốn đi sở cảnh sát, đối với người nào đều không chỗ tốt, hơn nữa đặc biệt phiền phức, người bình thường quả thật là như thế, người bình thường có thể tránh khỏi sự tình liền tránh khỏi sự tình. Cũng sẽ không quá đáng ép sát, không muốn kinh động cảnh sát, chỉ là Phan An không giống nhau. Hắn là người tâm phúc, đồn công an người tâm phúc, không phiền phức, Phan An thản nhiên nói, một điểm đều không phiền phức. Trần Hoa nhìn chu vi những kia lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, video người, cúi đầu kiềm chế âm thanh nói rằng, là ngươi động thủ trước, hiện tại buông tay ra. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không phải vậy đến cục cảnh sát, cũng là ngươi động thủ trước đánh cho ta, tuyệt đối không ngươi kết quả tốt. nói chuyện cẩn thận không được. Trần Hoa liền uy hiếp lên, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, trước là của ta không đúng, hiện tại ta xin lỗi, lỗ vốn cũng được, hiện tại bị người khác nhìn, đến thời điểm ai cũng mất mặt, ta nói đều nói đến mức này, thành ý cũng cho đủ, ngươi đừng không biết tốt xấu, buông tay, ta tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Phan An nụ cười nho nhã lại hiền hòa, buông tay có thể, ngươi nếu là chạy nữa lời nói, ta liền dùng dây thừng trói chặt ngươi chân, đem ngươi kéo dài tới đồn công an. Ta gọi Phan An, toàn quốc các đại trong đồn công an đều có ta tư liệu. Cũng có ngươi. Trần Hoa cảm giác phía sau ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn tin tưởng toàn quốc các đại trong đồn công an đều có chính mình tư liệu. Chưa bao giờ hoài nghi. Sợ sệt nguyên nhân là biết rồi tên của đối phương. Phan An danh tự này kỳ thực cũng không thế nào đặc thù. Nhưng Trần Hoa từ dây thừng cùng đồn công an hai cái này từ liền liên tưởng đến năm ngoái vào lúc này phát sinh lần kia sự kiện. Cũng là năm ngoái vào lúc này, Dung Thành bên kia xuất hiện một cái một người đánh 33 cao thủ. Tên là Phan An, người kia một người, kéo 33 người đi dạo phố, sau đó đi đồn công an đầu thú. Trên vai con kia đè lên tay của chính mình đã buông ra. Nhưng Trần Hoa một điểm chạy trốn ý nghĩ đều không có. Hắn nếu là thật bị người cột tay, kéo trên đất tiến hành dạo phố, kia thật không mặt mũi sinh sống ở này kinh đô rồi. Phan An ác danh đè ép Trần Hoa. Trần Hoa không gì sánh được hối hận chính mình làm sao tiện tay tiện miệng tiện trêu chọc đến như thế một cái giết thần. Đến mức chuyện trả thù, Trần Hoa nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ngươi cho người ta một hạ mã uy, nhân gia nói không chắc liền đem cả nhà ngươi cho trói lại. Nơi này là thành phố lớn, ở Phan An cùng Trần Hoa đánh lên lúc liền có người báo nguy. Sở dĩ ở Trần Hoa bên này mới vừa yên tĩnh vẫn không có một phút, liền có hai cái người mặc cảnh phục chạy tới. Thế là mọi người cùng nhau đi đồn công an. Ở thương trường phụ cận trong đồn công an, Phan An cùng Trần Hoa phân biệt ở không giống bên trong gian phòng làm ghi chép. Trần Hoa mãnh liệt biểu thị chỉ là một hồi chuyện cười, không dự định truy cầu bất cứ trách nhiệm nào, hy vọng liền như vậy quên đi. Phan An đương nhiên không có ý kiến, chỉ là lại đây đăng ký mà thôi, thuận tiện đem ngày hôm nay chuyện này ghi lại trong danh sách. Trần Hoa rất nhanh sẽ lăn, mà Phan An cũng không có bị lập tức phóng thích. Một cái không có mặc cảnh phục, nhưng nhìn lên địa vị không thấp người trung niên ngồi ở Phan An đối diện, một mặt nghiêm túc. Tình huống của ngươi ta đã đại thể hiểu rõ. Mới vừa tới đây ngươi liền cho ta gây sự. Nơi này là nơi nào? Mặt khác người kia ghi chép ta xem qua. Ngươi nói với hắn ngươi muốn dùng dây thừng đem hắn trói lại đến đưa tới nơi này. Đúng hay không? Phan An gật gật đầu. Hừm, ta nói rồi. Người kia nói để ta đi không ra thương trường. Ta chỉ là lo lắng người nhà gặp phải phiền phức. Liền nói cho ta khác cũng không phải dễ ức hiếp, để tránh khỏi hắn kích động bên dưới làm chuyện bậy. Ngươi làm sao liền không suy nghĩ một chút, ngươi kích động bên dưới có thể làm chuyện gì? Người trung niên sốt ruột một tay dùng sức ở trên bàn đập lên. Phan An không đáng kể nói rằng, ta đây không phải gặp phải sự tình đã nghĩ các ngươi sao? Mới ra một ít chuyện liền tới tìm các ngươi rồi. Người trung niên bị tức giận nói không ra lời. Bọn họ bên này là đã nói như vậy, nhưng nếu như có thể, ai cũng không nghĩ người này đến tìm bọn họ. Ngươi dự định ở đây chờ bao lâu? Người trung niên nhìn Phan An, rất không thích cái phiền toái này ở chính mình phạm vi quản hạt bên trong. Phan An tùy ý nói rằng, chờ 2 ngày liền đi, chính là lại đây du lịch 2 ngày. Nơi này không khí không hề tốt đẹp gì, ta vẫn cảm thấy Dung Thành khá hơn một chút. Người trung niên nhíu mày, ngươi không phải thi đậu Đại học Yến Kinh sao? Lần này không ở lại đến. Phan An lắc lắc đầu, không để lại, Ta truy cầu chính là tri thức, nhưng tri thức ở nơi nào cũng có thể thu được, cũng không nghĩ rời nhà quá xa. Trước khi rời đi ta đi trong đại học hỏi một chút, nhìn có thể hay không viễn trình nghe giảng bài, không thể thì thôi, chỉ là yến đại mà thôi. Ta không lạ gì, người trung niên chẳng đáng hừ hừ, chỉ là yến đại mà thôi. Ngươi lời này có thể đủ cuồng. Yến đại a, rất lợi hại phải không? Phan An lờ mờ nhìn đối diện cái kia một mặt chẳng đáng nhìn mình người trung niên. Ngươi nếu là có thể trong vòng 2 năm tự học cấp 2, cấp 3 hết thảy chương trình học, sau đó chính mình ở nhà đem những thứ đồ này suy luận đến càng cao hơn độ cao, như vậy ngươi cũng có tư cách nói như vậy. Chính ta làm được những này, ta có thể so với 100-200 năm trước người đi được càng xa hơn, đứng ở cao hơn bọn họ vị trí. Ta có thể ngồi ở chỗ này nói một chút nha. Yến đại a, yến đại đối với ta đại thể chính là trình độ như thế này mà thôi. Mà ngươi đây, ngươi cảm thấy ta rất ngông cuồng, ngươi có tư cách gì đây? Người trung niên nhíu mày. Phan An trên hồ sơ biểu hiện Phan An là cấp 3 văn hóa. Năm ngoái thời điểm thông qua người lớn thi đại học thu được đại học Yến Kinh. Mặc dù là cảm giác người này là ở nói mạnh miệng, không chính là lần thứ hai tham gia dựa vào thi được yến đại sao? Bất quá người trung niên cũng không có cùng Phan An biện giải. Lúc này nghiêm túc nhìn Phan An, ta không nói với ngươi không dùng phí lời. Vì bảo vệ ngươi an toàn, ta sẽ ở bên cạnh ngươi sắp xếp một cái người chuyên biệt. Ngươi 2 ngày nay xuất hành đều cần ngươi theo. Phan An cảm giác không đáng kể. Có thể, bất quá ta yêu cầu là nữ tính. Thê tử ta cùng nhạc mẫu đều là nữ tính. Sở dĩ nữ tính càng thuận tiện một ít. Có thể, người trung niên cũng không có cùng Phan An tích cực, nghiêm trọng cảnh cáo, không cho lại gây ra đem người cột dạo phố sự tình. Phan An đứng lên, biết rồi, ta 3 năm này cũng là từng làm 2 hồi. Không như vậy nhiều lần, người trung niên đúng là sợ, nếu là ở chỗ này gây ra loại kia cột mười mấy người bơi phố lớn đầu thú sự tình. Đừng nói là náo động toàn quốc, náo động toàn thế giới đều không khuếch đại. Cho chúng ta sắp xếp người thủ ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.